99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265. Viễn Dương thu hình lại, Trình U rất mau vào đến, trong tay ôm một cái máy tính bảng. "Boss!" Trình U hô một tiếng, ngay sau đó hướng về phía chung quanh lần đầu gặp mặt người khẽ gật đầu. Trong đáy lòng khó tránh khỏi khẩn trương, nhất là nhìn thấy trong thư phòng đủ loại liên quan tới quân nhân đồ vật. Trong đáy lòng càng là cảm giác ngăn không được mà kính sợ khẽ run lên. "Chớ khẩn trương," Lệ Tư Thừa nhàn nhạt nói. Lấy ra, Trình U Quỳnh trực tiếp đem mấy thứ mở ra, đem iPad đưa tới. Chỉ là ánh mắt không tự chủ được bị trong gian phòng đó trừ bỏ Lệ Tư Thừa bên ngoài một cái duy nhất người quen hấp dẫn đi. Đường Mộng Dĩnh là thật mang thai, bụng dưới có chút nhô lên, thoạt nhìn có chút mập ra. Chỉ là giờ phút này con mắt sưng đỏ, nhìn mình, trong mắt tựa hồ từng có tâm thần bất định. Trình U có chút khiêu mi, trong đáy mắt hiện lên mấy phần khinh miệt. Nàng thế nhưng là biết rõ tất cả chân tướng. Ban đầu ở Australia một đêm kia, Lệ Tư Thừa đi thôi về sau, nàng cũng bị đuổi chạy. Nhưng là Trình U đến cùng vẫn là không có nhẫn tâm vứt xuống một cái say đến lợi hại như vậy nữa. Nhân ở cửa ra vào, suy đi nghĩ lại vẫn là lăn trở về. Có thể nhưng mà, đợi nàng trở về thời điểm, căn phòng kia cửa đã bị đóng lại. Thử gõ một cái, áp tai trên cửa nghe chỉ chốc lát, bên trong không ngừng truyền ra để cho người ta mặt đỏ tim run thanh âm. Cửa khách sạn cách âm rất tốt, Trình U chỉ có thể nghe thấy nàng đang kêu Tư Thừa ca ca. Lúc ấy nàng phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ boss đi mà quay lại. Thử thăm dò gọi điện thoại cho hắn, phát hiện hắn đã đến sân bay. Ngày thứ hai, nàng rất sớm liền rời giường muốn đi gọi nàng đến lúc đó. Đã nhìn thấy một cái mắt xanh kim tóc người da trắng nam nhân từ giữa đầu kéo quần lên đi ra. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nam nhân kia, tuyệt đối không phải Lệ Tư Thừa. Hiện tại lại muốn lại đến boss trên người. Thật coi nàng Trình U là bài trí hay sao? Lệ Tư Thừa ngón tay tại máy tính bảng bên trên hoạt động mấy lần. Dùng iPad ốp lưng lắp xong, để cho hình ảnh đối mặt các vị. Trên màn hình, cao thanh màn hình giám sát, đem Lệ Tư Thừa mặt rõ ràng quay chụp mà ra. Mà cái kia màn hình giám sát chỗ chụp tới, là liên tiếp ba cái cửa gian phòng. Lệ Tư Thừa đi đến cửa một căn phòng cửa, gõ cửa một cái, bên trong Đường Mộng Dĩnh mở cửa ra. Đường Chính Hạo tận mắt thấy nữ nhi của mình dính đến Lệ Tư Thừa trên người. Nhất thời cảm giác xấu hổ vạn phần. Ăn mặc như vậy bại lộ, ngay cả hắn cái này làm ba ba đều cảm giác. Huống chi là Lệ Tư Thừa cái này huyết khí phương cương người trẻ tuổi đâu. Nhưng là, khiến người ngoài ý là, Lệ Tư Thừa đưa nàng đẩy ra, mặt lạnh lấy đối, so bình thường lạnh hơn trầm hơn, càng đáng sợ. Càng làm cho Đường Chính Hạo cảm giác mất mặt là, Đường Mộng Dĩnh vậy mà vừa khóc vừa gáo, mặt dày mày dạn dính lên Lệ Tư Thừa trên người, trước ngực tiết bạch dán chặt lấy hắn, tiêu chuẩn quả thực to đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Dạng này câu dẫn, dạng này dụ hoặc, lại có người nam nhân nào có thể đem cầm được? Bại hoại môn phong, bại hoại môn phong a. Đường Chính Hạo quay đầu chừng Đường Mộng Dĩnh một chút. Cái sau run một cái, hướng Đường phu nhân phía sau co lại tới. Lệ Tư Thừa mắt lạnh nhìn màn hình, sắc bén con ngươi thẳng tắp hướng về Đường Mộng Dĩnh đâm tới. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt, lúc thì xanh lúc thì đỏ, cắn răng nói, ta ngày đó uống say, nhưng là, hài tử, nhất định là ngươi. Nàng khẳng định, đêm hôm đó nam nhân, tuyệt đối là Lệ Tư Thừa. Không thể nào là người khác. Không có khả năng. Trình U một mặt xem thường. Sắp chết đến nơi. Còn mạnh miệng. Nhưng là tại người Đường ra trước mặt. Cũng không dễ biểu lộ quá rõ ràng. iPad bên trên. Lệ Tư Thừa bị lôi kéo ở. Trình U ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà. Lệ Tư Thừa rất nhanh bị kéo tiến vào. Ngay sau đó. iPad màn hình. Đen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.